Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 29, làm gia sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộ Nghiên cầm theo túi quà đựng đôi găng tay đến trường. Khi đến lớp, cô đặt chiếc túi đựng quà vào một góc trong ngăn bàn. Đợi chiều về nhà sẽ mang tặng cho ông. Đến giờ ra chơi, Thái Văn Kỳ sau khi cất sách vở xuống ngăn bàn thì định lấy chiếc bánh bông lan ở trong cặp sách ra. Sáng nay trước khi đến nhà Tô Mộ Nghiên, anh đã đi mua bánh bông lan rồi. Bây giờ anh đang định lấy bánh đưa cho Tô Mộ Nghiên. Nhưng còn chưa kịp lấy ra thì Thái Ngạn Nhân đã đi đến. Nói với Tô Mộ Nghiên, cậu ra ngoài tớ nhờ một chút. Thái Văn Kỳ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về phía Thái Ngạn Nhân. Tô Mộ Nghiên lại không nhìn thấy biểu cảm của Thái Văn Kỳ nên ngay lập tức đứng dậy đi theo Thái Ngạn Nhân. Trong lòng thầm nghĩ, sắp được uống trà sữa rồi, sắp được ăn bánh rồi, được đãi đồ ăn khiến tâm tình Tô Mộ Nghiên vui vẻ. Mặt mày hớn hở, nhưng cũng vì quá vui vẻ nên cô không để ý đến sắc mặt khó coi của Thái Văn Kỳ lúc này. Chỉ có Thái Văn Kỳ là luôn để ý đến sắc mặt của cô, chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Vì vậy, anh đã trông thấy cô vui vẻ đến nhường nào khi được Thái Ngạn Nhân gọi đi. Khốn kiếp, Thái Văn Kỳ chửi tục một câu trong lòng, tay siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lao đến đánh cho Thái Ngạn Nhân như tử. Thái Ngạn Nhân thích Hà Tiết Sam nhưng tại sao lúc nào cũng đến tìm Tô Mộ Nghiên chứ? Còn Tô Mộ Nghiên thì sao? Anh đã nhắc cô đừng có động lòng với Thái Ngạn Nhân rồi. Tại sao cô không nghe? Thái Văn Kỳ tức muốn phát điên. Anh cố gắng kiềm chế lửa giận, nhưng cả cơ thể anh đều toát lên vẻ u ám đến đáng sợ. Bất chợt, anh lại để ý đến túi đựng quà trong ngăn bàn Tô Mộ Nghiên. Bên trong túi quà đựng đôi găng tay của hãng XXX mà cô đã mua, là mua cho Thái Ngạn Nhân. Thái Văn Kỳ càng nghĩ càng tức, liền lấy đôi găng tay trong túi đựng quà ra. Gần đến giờ vào lớp, Tô Mộ Nghiên sau khi ăn xong bánh và uống xong trà sữa thì liền cùng Thái Ngạn Nhân lên lớp. Thái Văn Kỳ ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn ghim chặt trên người Tô Mộ Nghiên từ khi cô bước vào cửa lớp. Đến lúc cô ngồi xuống bên cạnh, anh mới thu ánh mắt lại. Tô Mộ Nghiên lúc này vừa mới ăn uống no nên tâm tình rất tốt. Cô cúi xuống ngăn bàn lấy sách vở để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nhưng bỗng nhiên cô lại thấy túi quà của mình dường như bị xê dịch. Tô Mộ Nghiên nhíu mày, đưa tay cầm lấy túi quà thì lại phát hiện túi quà nhẹ tênh. Cô sửng sốt, vội vàng lấy túi quà ra xem thì thấy bên trong trống trơn. Chiếc găng tay đã không cánh mà bay mất. Thái Văn Kỳ ngồi bên cạnh bỗng nhiên quay sang, lạnh nhạt hỏi, sao vậy? Mặt Tô Mộ Nghiên tái mét. Nghe thấy Thái Văn Kỳ hỏi, cô từ từ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp rồi nói, tiêu rồi, đôi găng tay của tôi biến mất rồi. Ồ, Thái Văn Kỳ thản nhiên đáp, mất rồi à, tiếc nhỉ. Sắc mặt Tô Mộ Nghiên lúc này càng tệ hơn. Cô vội vàng lục lại ngăn bàn một lần nữa nhưng đôi găng tay đương nhiên không có trong ngăn bàn. Cô hoang mang nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy. Nhất định là có người lấy trộm. Tô Mộ Nghiên quay sang hỏi Thái Văn Kỳ, cậu có thấy ai đi đến chỗ của tớ không? Thái Văn Kỳ lạnh nhạt đáp, không thấy, vừa rồi tôi đi ra ngoài một lát, chắc tên trộm nhân lúc đó mà lấy đồ của cậu rồi. Vậy thì tiêu rồi. Tô Mộ Nghiên tuyệt vọng, khuôn mặt giống như sắp khóc đến nơi. Tôi bình thường không dám uống trà sữa, không dám mua đồ ăn vặt, tích góp từng chút tiền một. Bây giờ bỏ một số tiền lớn ra để mua đôi găng tay, vậy mà nó lại mất rồi. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì mặt vẫn thản nhiên như không, chẳng hề thương tiếc Tô Mộ Nghiên bị mất đồ mà nói, đáng lẽ ra cậu không nên bỏ số tiền lớn như vậy ra để mua găng tay. Cậu tưởng tôi muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy à? Tô Mộ Nghiên cáu kỉnh với Thái Văn Kỳ. Nếu không phải ông nội tôi dùng toàn đồ hiệu thì tôi cũng chẳng nỡ mua một đôi găng tay đắt như vậy đâu. Nghe Tô Mộ Nghiên nói đến đây, Thái Văn Kỳ mới giật mình. Hỏi, cái gì? Anh nhìn cô chằm chằm. Cậu mua găng tay tặng cho ông nội, chứ còn sao nữa? Tô Mộ Nghiên nhăn mặt, Tôi không mua cho ông nội thì chẳng lẽ là tự mua cho mình? Găng tay tôi mua là găng tay nam. Cậu nghĩ tôi sẽ đeo sao? Tôi tưởng, Thái Văn Kỳ tưởng rằng cô mua cho Thái Ngạn Nhân. Nhưng hóa ra là không phải. Biết được người mà Tô Mộ Nghiên tặng quà là ông nội. Trong lòng Thái Văn Kỳ dễ chịu hẳn. Nhưng Tô Mộ Nghiên bị mất găng tay nên ỉu xíu. Buồn bã gục mặt xuống bàn. Thái Văn Kỳ lúc này vội vàng an ủi. Không sao, mất rồi thì mua đôi khác. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì uể oải nói. Tôi hết tiền rồi. Không ngờ rằng Thái Văn Kỳ lại bảo. Tôi mua cho cậu. Tô Mộ Nghiên nghe thấy Thái Văn Kỳ nói thế thì có chút bất ngờ. Liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi. Cậu mua cho tôi. Thái Văn Kỳ dứt khoát gật đầu. Tô Mộ Nghiên lại thở dài rồi nói. Không cần đâu. Đôi găng tay đó không rẻ. Nếu để cậu mua cho thì tôi sẽ thấy không thoải mái. Thật đáng ghét. Tô Mộ Nghiên lại nói tiếp. Không biết tên khốn kiếp nào ăn trộm đôi găng tay của tôi. Tôi mà biết thì tôi nhất định phải vả cho tên đó phù mỏ. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Còn Tô Mộ Nghiên mắng chửi xong thì lại gục mặt xuống bàn. Trông vô cùng buồn bã. Thái Văn Kỳ lúc này mới thấy hối hận vì lấy trộm găng tay của cô. Bây giờ đôi găng tay đang giấu trong cặp anh. Nhưng anh làm sao dám đưa cho cô. Anh không muốn bị cô vả phù mỏ đâu. Hơn nữa bị Tô Mộ Nghiên vả mấy cái thì còn chịu được. Nhưng lỡ Tô Mộ Nghiên lại giận dỗi rồi ghét anh thì phải làm sao? Mà ăn trộm là tính xấu. Thái Văn Kỳ cảm thấy Tô Mộ Nghiên có khi còn coi thường anh nữa. Giả sử bây giờ trả găng tay cho Tô Mộ Nghiên rồi nói là mình ăn trộm để trêu cô thì Thái Văn Kỳ cảm thấy cũng không được. Thứ nhất là đấy không phải tác phong thường ngày của anh. Anh mà bịa ra lý do đấy thì Tô Mộ Nghiên có thể sẽ nghi ngờ. Nếu không nghi ngờ thì anh nghĩ cô cũng sẽ tức giận vì cảm thấy anh đùa quá trớn. Dù sao anh với cô đâu có thân thiết gì mà đùa như vậy. Hơn nữa Thái Văn Kỳ cũng không nỡ trả đôi găng tay này lại cho cô. Bởi vì nó là đồ do chính tay cô chọn. Có nó, Thái Văn Kỳ không phải là có được món quà từ Tô Mộ Nghiên rồi sao? Vì rất nhiều lý do như thế nên Thái Văn Kỳ không thể trả lại găng tay cho Tô Mộ Nghiên được. Thay vào đó, anh đã nghĩ ra một cách rất hay. Nếu cậu cảm thấy ngại khi tôi mua đồ cho cậu, vậy thì cậu làm cho tôi một số việc là được. Thái Văn Kỳ nói với Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên nghe thấy thì liền nói. Tôi thì có thể làm được việc gì cho cậu chứ? Không ngờ rằng, Thái Văn Kỳ lại nói. Làm gia sư, cách chương.